Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1129, Đái Trấn Hưng mục tiêu. Bốn người nghe xong, nhất thời trên mặt có chút khó chịu. Đây là muốn thu được về tính sổ sách, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Có thể lại không thể không lưu lại. Hội đồng quản trị chủ tịch đương nhiên là có tư cách tìm các cổ đông nói chuyện tâm tình. Bất quá bốn người này rất nhanh cũng chấn định lại. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là tại vì công ty làm thuê mà thôi. Chấp hành đều là công ty mệnh lệnh. Thạch Lỗi lại như thế nào cũng không trở thành làm khó hắn nhóm cá nhân. Thạch Lỗi lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bốn người này liếc một chút. Mà là nhằm vào lấy chính hướng phòng họp bên ngoài đi Hồ Xây Đinh Quân cùng Đồng Trì Thanh gật gật đầu, ra hiệu bọn họ. Chính mình lập tức đi tìm bọn họ, để bọn hắn cũng đợi chút một lát. Chờ đến trong phòng họp, trừ bốn người này bên ngoài, tất cả đều lộ hàng về sau. Thạch Lỗi mới đứng dậy, đi đến cửa phòng họp về sau, đóng cửa phòng. Sau đó, Thạch Lỗi ngồi trở lại đến chính mình người trên bàn tiệc. Ngẩng đầu, nhìn xem nội tâm hơi có chút tâm thần bất định bốn người. Một người trong đó chủ động nói ra. Thạch Thiếu, chúng ta biết trong lòng ngài khẳng định rất không hài lòng. Nhưng chúng ta nói trắng ra cũng là cái người làm công. Công ty mệnh lệnh, chúng ta chỉ là phụ trách chấp hành. Ngân hàng đầu tư, ngài cũng biết là chuyện gì xảy ra. Thủy chung là chạy lợi ích qua. Người nào cho lợi ích nhiều, liền với ai đến gần một chút. Thạch Lỗi mỉm cười gật gật đầu. Nói, người nói đúng, ta lưu lại bốn vị. Cũng không phải là muốn làm khó dễ các ngươi. Càng không có cái gì muốn chất cật các ngươi. Ta chỉ là muốn nói. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng coi là bằng hữu đi. Chỉ ít, Mã Tổng, Ngưu Tổng, chúng ta cũng coi là người quen cũ. Lúc trước Phó Kiến Huy tổ cục nhượng chúng ta quen biết. Mà Phó Kiến Huy đến bây giờ cũng không có cơ hội lại đầu tư chúng ta Khải Tuyên. Ta cũng là xem ở hai vị đêm đó tại ta cáo từ thời điểm. Các ngươi cũng đứng dậy cáo từ tình nghĩa bên trên. Ngày đầu tiên đem hai vị kéo lên Khải Tuyên chiếc thuyền này. Mã Viễn cùng Châu Tử Kỳ liếc nhau. Càng phát ra xấu hổ. Bọn họ nhìn xem Thạch Lỗi. Châu Tử Kỳ mở miệng nói. Thạch Thiếu, chúng ta thật cũng là bất đắc dĩ. Vì chuyện này, chúng ta hoàn tăng cùng công ty dựa vào lý lẽ biện luận qua. Khải Tuyên là chúng ta phụ trách vụ án. Thậm chí là công ty đã qua một năm kiếm lợi nhiều nhất vụ án. Chúng ta đương nhiên cũng hy vọng Khải Tuyên có thể tại Thạch Ít Đeo dẫn tới hoàn toàn như trước. Đầy đi xuống. Thế nhưng là, công ty bên trên kiên trì để cho chúng ta dạng này. Chúng ta cũng đúng là bất đắc dĩ. Thạch Lỗi vẫn là cười cười. Nói, có thể hơi hiểu biết một chút, quý tư cùng còn lại ba vị công ty, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, muốn làm ra quyết định như vậy a? Chuyện này cũng là đóng cửa lại nói chuyện phiếm a. Các ngươi không muốn nói, ta cũng không nhiều nghe ngóng, bất quá nói thật, ngân hàng đầu tư liền không có bí mật, ta hiện tại chỉ bất quá còn không có thời gian qua quan tâm Đái Trấn Hưng bên kia sự tình. Tinh lực đều đặt ở Khải trên ánh trăng. Nếu không, ta muốn hiểu biết Đái Trấn Hưng đến cùng công ty của các ngươi có cái gì hợp tác. Hẳn là sẽ không là đặc biệt chuyện khó. Lời nói này rất lợi hại thành khẩn. Đang ngồi bốn người đều là đầu tư công ty phó tổng cấp bậc. Đương nhiên minh bạch, ngân hàng đầu tư nhưng thật ra là không có nhất bí mật một cái hành nghiệp. Tin tức bay đầy trời. Chỉ cần hữu tâm. Luôn có thể phân biệt ra được trong đó thật cùng giả. Mã Viễn ngẫm lại, nói, Đái Trấn Hưng tại Úc Châu công ty chắc hẳn Thạch Thiếu ngài không xa lạ gì. Chúng ta nghe hắn nói, lúc trước hắn tại Úc Châu liền cùng ngài tiếp xúc qua. Hắn là làm ôm vòng tài liệu lập nghiệp, những năm này, bắt đầu hướng phía nguồn năng lượng mới chuyển hình. Đương nhiên, tại đại khái niệm dưới. Nguồn năng lượng mới kỳ thật vẫn là cùng ôm vòng có quan hệ. Đái Trấn Hưng công ty tại Úc Châu thực lực rất mạnh. Tại châu Âu cũng thành lập công ty con. Đồng thời đạt được châu Âu tài đoàn ủng hộ. Hắn cùng nó phía sau tài đoàn. Có ý hướng ở trong nước tiến hành đại hình nơi sản sinh kiến thiết. cùng mở ra trong nước mới năng nguyên thị trường. Hạng mục này công ty phi thường trọng thị, ta cũng không gạt lấy Thạch Thiếu. Khả năng này là một cái sơ kỳ đầu tư liền sẽ vượt qua mấy chục tỷ hạng mục. Hiện ở trong nước rất nhiều công ty đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Công ty của chúng ta không lớn. Đương nhiên không có khả năng giống những công ty khác nghĩ như vậy muốn bắt lại quyền đại lý loại. Hình, chúng ta chỉ muốn dựng vào chuyến xe này, nói đến chỗ này. Mã Viễn đón đến, gượng cười hai tiếng, nói, Khải Tiên phát triển cố nhiên rất tốt. Chúng ta đầu tư cũng không lớn. Hồi báo suất thật sự là ra ngoài ý định cùng tưởng tượng. Nhưng là, Khải Tiên tương lai, dù sao chỉ là một cái trăm tỷ quy mô xí nghiệp. Mà Đái Trấn Hưng mang đến, Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, ta có thể hiểu được. Hạng mục này sơ kỳ đầu tư liền có mấy trăm ức. Xem ra sản phẩm chờ một chút đã thành thục. Mục tiêu cuối cùng nhất, chí ít cũng là vạn ức cấp bậc công ty. Đó là có thể cùng Ali chim cánh cụt dạng này công ty đánh đồng. Chúng ta Khải Tuyên, đương nhiên liền trở thành tiểu CASE, bốn người đều cảm thấy có chút xấu hổ. Châu Tử Kỳ vội vàng nói, chúng ta cũng không phải là ý tứ này, chỉ là công ty phương diện. Hiện tại xác thực so sánh chú trọng Đái Trấn Hưng cái này một khối. Kỳ thực, nếu như Thạch Thiếu tại B vòng cùng MC vòng thời điểm có thể nhiều suy tính một chút công ty của chúng ta, có lẽ hôm nay cũng không trở thành. Thạch Lỗi lại lần nữa khoát tay chặn lại. Nói, nếu thật là để cho các ngươi đều nắm giữ 5% trở lên cổ phần, hôm nay ta liền đã không có tư cách ngồi ở chỗ này cùng bốn vị nói chuyện. Đều là thiên niên hồ yêu. Ngưu Tổng cũng đừng cùng ta chỗ này nói liêu trai. Châu Tử Kỳ càng có vẻ xấu hổ. Cuối cùng chỉ có thể đem sở hữu xấu hổ hóa giải tại thở dài một tiếng bên trong. Tin là Đái Trấn Hưng thăm dò thị trường bước đầu tiên, Thạch Lỗi lại hỏi. Bốn người đối mặt hai mắt. Mã Viễn cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái này chúng ta liền không được biết. Dù sao, Đái Trấn Hưng cũng không phải cùng chúng ta trực tiếp tiếp xúc. Chỉ ít tại liên quan tới hắn cái kia hạng mục bên trên. Chúng ta biết cũng chỉ có những thứ này. Thạch Lỗi cười nói. Mã Tổng, ngài ở công ty vị trí cao như vậy. Một chút phong thanh đều không có thu đến ta đều nói. Chúng ta cũng là nói chuyện phiếm. Các bằng hữu bù đắp nhau rất bình thường. Nếu như cái này dính đến công ty của các ngươi buôn bán cơ mật. Coi như ta không có hỏi, lời nói này rất bình thản. Nhưng Thạch Lỗi lại cho bốn người một loại rất nghiêm trọng cảm giác áp bách. Rất rõ ràng, Thạch Lỗi cũng không phải là thật tại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Hắn chỉ là đang lợi dụng bốn người này thấp thỏm trong lòng. Dùng đơn giản nhất phương thức thu hoạch nhiều nhất tin tức. Bốn người cúi đầu, rốt cục có một người khác mở miệng nói ra. Nhận được Thạch Thiếu coi chúng ta là bằng hữu nhìn. Ta liền ta hiểu biết nói hai câu. Đái Trấn Hưng công ty, cũng chính là DT tập đoàn. Bọn họ coi trọng nhất, cũng không phải là Khải Tiên xe chạy bằng điện có thể khiêu động thị trường. Chuyện này, ta cũng là nghe Đái Trấn Hưng người nói. Công ty hôm qua yêu cầu chúng ta đến Ngô Đông đi công tác. Đồng thời để cho chúng ta cùng Đái Trấn Hưng liên hệ. Đái Trấn Hưng tối hôm qua chiêu đãi chúng ta một chút. Trong bữa tiệc hắn uống không ít rượu, hào hứng tương đối cao, liền nhiều nói vài lời. Sau cùng người kia, cũng rốt cục mở miệng nói. Đái Trấn Hưng nói Khải Tiên xe chạy bằng điện cũng là cái tiểu hạng mục A. Thạch Thiếu ngài chớ để ý. Đây chỉ là Đái Trấn Hưng ý nghĩ. Chúng ta cũng thì không cho là như vậy. Đái Trấn Hưng đối Khải Tiên ngày sau thị trường khai quật cũng không hứng thú lắm. Hắn xem trọng là Khải Tuyên hòa ban ngành chính phủ tốt đẹp quan hệ. Thạch Lỗi nhíu mày, Đái Trấn Hưng vẫn muốn mượn chính mình dựng vào trong nước quan hệ không giả. Nhưng Khải Tuyên cùng phía chính phủ, tránh thức thực chất tính hợp tác, kỳ thực thời gian rất ngắn, cũng chính là đoạn thời gian trước từ lục xác xe đạp sự kiện kia bắt đầu. Quan hệ ngược lại là trải vuốt không tệ, có thể Đái Trấn Hưng không khỏi có chút hành động quá cấp tốc. Đái Trấn Hưng nói, hắn tại Úc Châu thời điểm, nhìn ngài tuổi không lớn lắm, coi là ngài là trong nước cái nào đó đệ nhị, phía sau bối cảnh khẳng định là sai tông phức tạp. Nhưng về sau điều tra qua, lại phát hiện ngài chỉ là một cái doanh nhân. Mặc dù có chút bối cảnh, nhưng cũng không có hắn tưởng tượng cường đại như vậy. Ban đầu hắn kỳ thực đều đã bỏ đi đối Khải Tiên đầu tư ý nghĩ. Nhưng trước đó không lâu lục sắc xe đạp hạng mục, nhượng hắn nhìn thấy Khải Tiên hòa ban ngành chính phủ tốt đẹp quan hệ. Ôm vòng tài liệu, nguồn năng lượng mới, những này thủy chung là quấn không ra chính phủ, những lời này. Nhượng Thạch Lỗi bừng tỉnh đại ngộ. Tốt, cảm ơn chư vị, nếu như hôm nay không nóng nảy đi lời nói. Ban đêm ta Nhượng Thạch Cường chiêu đãi chư vị một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.